Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thế nào cũng được, cô không quan tâm người ta nói, cô chỉ cần người nhà mình, người yêu mình, sẽ không vì vậy mà hiểu lầm mình, như vậy là đủ rồi. Bác sĩ nhẹ tay một chút, lúc thấy Thiên Tình vì quá đau mà gồng người nhíu mày, thì nam sinh hầm hầm nhắc nhở bác sĩ. Bác sĩ cũng không nhịn được nữa, vết thương này cũng không sâu, hôm nay đã thoa thuốc rồi, đau chỗ nào mà đau. Từ nãy đến giờ, nếu cậu không nhắc đi nhắc lại thì cứ lòng vòng ở đây. Nếu cậu như vậy, sẽ làm ảnh hưởng tới tôi làm việc đấy. Một là im lặng, hai là ra ngoài đợi. Tự nhiên bị sạt trong một trận, thì nam sinh nhất thời cứng đờ. Thôi kệ, dù sao Thiên Tình vẫn còn phải chờ người ta, cho nên dù có giận, cỡ nào cũng ráng giảm xuống. Nhìn dáng vẻ cam chịu của anh, Thiên Tình không nhận được bật cười. Mặc dù vết thương rất đau, rất khó chịu, nhưng bởi vì được anh lo lắng và quan tâm, nên bao nhiêu đau đớn cũng đều tiêu tan hết. Giống như thỉnh thoảng bị thương một chút, để cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc, thế này cũng rất xứng đáng. Bác sĩ, cô ấy làm việc trong ngành giải trí, có chắc trên mặt sẽ không để lại sẹo hay không? Sau khi thoa thuốc xong, thì nam sinh lại lên tiếng hỏi. Bác sĩ nhìn Thiên Tình. Nghệ sĩ là người gây xôn xao giới truyền thông sáng nay đó sao? Sợ phải đón nhận thêm ánh mắt khinh bỉ, Thiên Tình vội cúi đầu né tránh theo phản xạ. Thấy quan hệ của hai người tốt như thế, đâu có giống như những gì báo chí đồn thổi. Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa nói. Yên tâm đi, không để lại sẹo đâu. Cảm ơn. Thì nam sinh cầm lấy toa thuốc, kéo Thiên Tình ôm vào lòng mới giải thích. Báo chí họ hiểu lầm đang bị bạ vậy thôi. Thì bác sĩ im lặng không nói thêm gì nữa, xoay mặt nhìn ra cửa. Mọi người kế tiếp. Thì nam sinh dìu Thiên Tình từ bệnh viện đi ra. Em sao rồi, còn đau nữa không? Anh vừa mở cửa xe cho cô vừa ân cần hỏi. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, Thiên Tình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cười lắc đầu. Không đau, anh đừng lo lắng. Có thể không lo được sao? Cô mỏng manh như búp bê bằng sứ vậy. Chàng nhẹ thơ cũng sợ bị vỡ, cũng sợ bị thương. Hai người ngồi bạt trong xe, đang định đến thẳng văn phòng luật sư thì điện thoại của Thi Nam Sinh lúc này bỗng đổ chuông. Là điện thoại của bạn Tình. Thi Nam Sinh nhìn màn hình rồi quay sang nói với Thiên Tình. Chị, sao chị ấy không gọi cho em? Thiên Tình vừa ngạc nhiên hỏi vừa lục tìm điện thoại di động trong túi sách của mình. Anh coi rồi, điện thoại di động của em đã tắt máy từ tối hôm qua. Có lẽ Bạch Thành Thiền vì không muốn cho mọi người tìm ra em nên tắt đó. Để anh nghe điện thoại trước, có thể bên Lục Yến Tùng đã có tin tức. Thì nam sinh nói xong bấm nút nghe. Anh có đang ở chỗ Thiên Tình không? Hai người bây giờ đang ở đâu? Ừm, đang ở bên cô ấy. Vừa từ khách sạn đi ra ngoài, thì nam sinh không muốn cho bạn Tình biết chuyện vừa xảy ra. Có phải phía Lục Yến Tùng có tin tức gì không? Ừm, anh ta đã đồng ý chịu mở cuộc họp báo với ký giả. Vậy nên hai người có thể cùng đến đây một chuyến, thương lượng nội dung buổi họp báo với ký giả vào ngày mai. Dĩ nhiên có thể. Chị gửi địa chỉ sang di động cho tôi, chúng tôi lập tức sẽ đến ngay. Thì nam sinh cười nói. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, đáy lòng căng như dây đàn của Thi Nam Sinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh nhíu mắt nhìn Thiên Tình cười nói. Ok rồi, ngày mai có thể sửa nỗi oan ức cho em. Tại biệt thự của Lục Yến Tùng, Vãn Tình cúp điện thoại quay người lại, thấy Lục Yến Tùng cũng đang thương lượng với ai đó về buổi họp báo ngày mai. Vãn Tình thấy vậy cũng nhẹ lòng. Cảm ơn trời đất vì cuối cùng anh ta không nuốt lời. Sau khi trao đổi xong, Lục Yến Tùng ngoảnh lại nhìn Vãn Tình nói. Buổi họp báo ngày mai, em cũng cùng đi tham dự. Tôi? Vãn Tình kinh ngạc hỏi lại. Lý do? Sẽ rất cần đến sự có mặt của em. Nếu muốn tôi giúp em gái em thì đừng nên hỏi nhiều làm gì. Nếu anh ta đã nói như thế, Vãn Tình chỉ đành im lặng không hỏi nữa. Không biết được bụng dạ anh ta nghĩ gì nữa, thật khó hiểu. Hai người đều đã gọi điện thoại xong. Lục Yến Tùng duỗi người dựa vào lưng ghế sofa, hờ hững lật cuốn tạp chí trong tay. Vãn Tình cũng thuận tay cầm lên một cuốn để xem. Nhưng khiến cô phiền não chính là mấy quyển tạp chí này đều là những bài báo thống kê về những con số cứng ngắc khô khan của chuyên mục tài chính và kinh tế. Xem mãi nhưng chẳng hiểu được cái gì. Sự thật, không hiểu được. Thì nam sinh và Lục Yến Tùng, hai người họ sao có thể làm bạn với những con số khô cằn này được nhỉ? Lục Yến Tùng. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh và gọi tên anh. Anh đang cúi đầu, sao mặt hình như không được tốt. Nghe cô gọi tên mình chỉ khẽ ừ một tiếng chứ không ngẩng đầu lên. Vãn Tình không phát hiện ra sự bất thường của anh nên nói tiếp. Em tôi và Thi Nam Sinh sắp đến rồi. Mà kể thế nào, chuyện này vẫn phải nói tiếng cảm ơn anh. Anh chỉ hừ một tiếng chứ không nói. Bàn tay đang lật tạp chí hồi tái nhợt. Vãn Tình vẫn nói tiếp ý của mình. Cũng cảm ơn anh đã không gây hại đến Thiên Tình. Mặc dù anh rất hận chúng tôi. Lần này Lục Yến Tùng không lên tiếng. Ngay cả ừ cho qua chuyện cũng không có. Đột nhiên vứt quyển tạp chí trong tay sang một bên. Bụng chặt bụng. trên trán tuôn đầy mồ hôi. Vãn Tỉnh sững người, cô chưa phát hiện ra anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net